Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2020, Anh Kiệt, canh 3, Tiết Lạc Vũ thấp giọng nói, Quách Anh Kiệt, Sở Ly lông mày trau chọn, đây cũng là Vạn Kiếm Thành thiếu thành chủ Quách Anh Kiệt. Hắn trước đã gặp một cái thiếu thành chủ Quách Dương, là cái bao cỏ, thật sự không phải cái gì Tuấn Kiệt, hôm nay xem cái này Quách Anh Kiệt. Nhưng lại siêu phẩm tu vi, cùng Tiết Lạc Vũ gần giống nhau, tốn Tôn Minh Nguyệt một bậc. Hắn gật gật đầu, rốt cục gặp được, nghe nói kiếm pháp của hắn cực kỳ lợi hại. Tiết Lạc Vũ thấp giọng nói, nàng lại hạ giọng, đối với siêu phẩm cao thủ mà nói cũng là đơn giản nghe được đến. Cái kia Quách Anh Kiệt quay đầu nhìn qua, lộ ra dáng tươi cười, ôm quyền, Cửu công chúa, chúng ta lại gặp mặt. Thân hình hắn cao to, mày kiếm lãng mục, môi hồng răng trắng, tựa như một vị nhẹ nhàng anh tuấn thư sinh, không có võ lâm cao thủ khí chất, nho nhã mà thong dong. Tiết Lạc Vũ ôm một cái quyền nhẹ quai hàm thủ, không nói gì. Sở Ly dương giọng nói, Vong Tình Nhai hai vị thiếu hiệp, Vong Tình Nhai hai người đệ tử nghe tiếng nhìn sang. Sở Ly vẫy tay, hai người quay người đối với Quách Anh Kiệt nói vài câu. Sau đó người nhẹ nhàng đi vào Sở Ly phụ cận. Sở công tử, Sở Ly hỏi, hai vị thiếu hiệp cũng biết lúc trước Quý Tông sáng lập ra môn phái tông sư tại loại tình hình nào? Hạ tìm hiểu Vong Tình Thiên Thư. Cái này, chấm ngoặc kép, hai người chần chờ, sau đó lắc đầu cười khổ. Chúng ta thật sự không biết. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Thì ra là thế, đa tạ nhị vị, Sở công tử. Tìm hiểu Vong Tình Thiên Thư tuyệt không có thể dùng sức mạnh. Hai người thấp giọng nói ra. Cần linh quang lóe lên. Mà không phải vùi đầu khổ sâm. Nếu không rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Sở Ly gật đầu. Đã minh bạch. Hai người liền muốn cáo từ ly khai. Lại bị Sở Ly ngừng. Quách Anh Kiệt chậm rãi đi vào phụ cận. Ôm quyền cười nói. Cửu công chúa tới thật sớm. Vị cô nương này là. Quang Minh thắng cảnh Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt mở ra đôi mắt sáng nói ra. Nghe qua đại danh. Quách Anh Kiệt ôm quyền nói. Không nghĩ tới Tôn cô nương tới cũng sớm như vậy. Ngày mai liền bắt đầu. Giống như tới người không nhiều lắm. Chẳng lẽ lúc này đây luận kiếm hội tựu chúng ta những này. Hắn cười tủm tỉm dò xét bốn phía. Đối với xa xa 16 cái thanh niên lơ đễnh. Ánh mắt đã rơi vào Sở Ly cùng Đặng Thiên Luân và Trịnh Nguyệt Minh trên người. Sở Ly khí tức phiêu hốt, ảm đạm vô quang, hắn lại không sao cả để ý. Hiển nhiên là một cái tìm hiểu Vong Tình Thiên Thư muốn dầu hết đèn tắt ra hòa. Không đáng để lo, ngược lại là mặt khác hai cái không thể không phòng. Trịnh Nguyệt Minh khẽ nói, Thái Âm Cung Trịnh Nguyệt Minh, Tam Dương Cung Đặng Thiên Luân. Đặng Thiên Luân đối với hắn cũng khinh thường. Chín bộ bên ngoài, đều là thấp bọn hắn nhất đẳng. Quách Anh Kiệt chính là Vạn Kiếm Thành thiếu chủ. Tự nhiên không bằng bọn hắn thân phận quý trọng. Cho nên bọn hắn nói chuyện chi tế vẻ mặt ngạo mạn. Dương Dương tự đắc đầu chẳng thèm ngó tới. Quách Anh Kiệt lơ đễnh cười cười. Hạnh ngộ, hắn khí chất thong dong rộng rãi. Có chút làm cho lòng người gãy. So sánh dưới Trịnh Nguyệt Minh cùng Đặng Thiên Luân đều có chút ít không phóng khoáng. Còn không có trải qua đầy đủ lịch lãm rèn luyện, mà cái này Quách Anh Kiệt nhưng lại lâu lịch giang hồ. Hắn tuy biết Tôn Minh Nguyệt đại danh, lại không có thất lễ hết nhìn đông tới nhìn tây. Ngược lại nhất phái quân tử phong phạm, bình thản thong dong, thái độ thân thiết, Tiết Lạc Vũ một chỉ Sở Ly, sóng mắt mang theo cười. Quách thiếu chủ, vị này ngươi chắc hẳn cũng nhận ra. A, Quách Anh Kiệt nhìn về phía Sở Ly. Cười nói, thật đúng là có chút ít lạ mắt, chắc là lần đầu gặp mặt, hạnh ngộ, thứ cho ta mắt vụng về, không biết tôn giá là, Sở Ly ôm một cái quyền, tại hạ Sở Ly, Quách Anh Kiệt nở nụ cười, vốn là tôn giá là Sở Ly, rốt cục thấy chân nhân rồi, hắn không có chút nào địch ý triển lộ, ngược lại như là đụng phải bằng hữu cũ, thậm chí đụng phải kính yêu chi nhân. Ha ha cười nói, Sở huynh võ công ta quả thực bội phục, mặc cảm, hắn lời này nhưng lại thành tâm mà ra. Sở Ly cường đại vượt quá Vạn Kiếm Thành dự kiến. Vốn là muốn một hơi tiêu diệt Sở Ly đoạt lại Thí Thiên Kiếm. Phái ra cao thủ càng ngày càng lợi hại. Càng về sau thậm chí phái ra lâu ẩn vào tông môn lão quái vật. Như cũ không thể hiệu quả. Hắn tự hỏi đổi thành chính mình đụng với những cao thủ này ám sát. Tuyệt không may mắn thoát khỏi cơ hội. Chỉ bằng chút điểm này liền biết rõ không bằng Sở Ly. Sở Ly thu hồi ánh mắt. Ôm một cái quyền. Quá khen. Hắn đã đọc được hai cái vong tình nhai đệ tử đăm chiêu. Bọn hắn kỳ thật biết rõ vong tình nhai tổ sư lúc trước sáng lập tông môn chi tế. Là nữ nhân yêu mến Hương Tiêu Ngọc vẫn tại hắn trong lòng ngực của mình. Tổ sư một đêm đầu bạc, tâm khô như chết, dạ xem vong tình thiên thư mà có chỗ được. Ngộ ra vong tình trưởng cùng vong tình kiếm. Sở Ly chứng kiến như vậy liền có chút ít hết hy vọng. Xem ra chính mình xác thực cơ duyên không đến. Cũng không muốn cái này cơ duyên. Vong tình thiên thư xem ra là không có biện pháp phá giải. Tìm hiểu không ra. Đáng tiếc lần này có thể trợ giúp Tiêu Kỳ cơ hội. Bất quá nếu có thể đem thiên tinh động hư thuật lại đề thăng một tầng. Lại thu nạp một khối tinh thần thạch. Có lẽ có thể có hy vọng. Sở Ly nhìn về phía đứng ở một bên hai cái vong tình nhai đệ tử. Cười nói. Ta trong nhà rơi xuống một kiện đồ vật. Không biết bây giờ có thể hay không trở về lấy. Dùng chuyển rời chi pháp có thể không tuân theo quy định. Đúng vậy. Hai cái vong tình nhai đệ tử nói. Chỉ cần đến vong tình nhai liền không thể dùng hư không chuyển rời. Sở Ly lộ ra thần sắc thất vọng. Như thế cũng không sao. Đa tạ nhị vị. Hắn vẻ thất vọng là cố ý chịu. Cảm thấy cũng không có thất vọng. Tới tham gia vong tình luận kiếm hội chư anh kiệt tất mang theo che đậy thiên cơ chi vật. Miễn cho bị người tính ra hành tung. Đụng với giao thiên lâu ám sát. Trong đó tất có tinh thần thạch. Đoạt được bảo vật. Nói không chừng liền có thể tăng lên thiên tinh động hư thuật. Lưỡng vong tình nhai đệ tử ôm quyền cáo từ. Quách anh kiệt cười híp mắt nói. Không biết sở huynh rơi xuống cái gì đó. Như là linh đan. Xác thực có lẽ cẩn thận một chút nhi. Luận kiếm hội bên trên đoàn người đều muốn phải liều mạng. Sẽ không lưu thủ, khó tránh khỏi hữu dụng bí thuật lưỡng bại câu thương. Sở Ly gật gật đầu cười nói. Đúng là như thế, đáng tiếc không thể lại trở về. Chỉ có thể chính mình cẩn thận. Không biết Quách Dương là Quách thiếu chủ huynh trưởng hay là đệ đệ. Hắn nghe ra Quách Anh Kiệt trong lời nói ý uy hiếp. Cũng uy hiếp một câu. Không nên thân đệ đệ. Quách Anh Kiệt thở dài nói. Từ nhỏ rất được sủng ái. Cho nên kiêu căng tùy hứng. Hắn như có chỗ đắc tội mong rằng sở huynh không muốn cùng hắn không chấp nhặt. Sở Ly cười nói. Vạn Kiếm Thành mặt mũi hay là muốn cho. Lần trước không có lấy tính mệnh của hắn. Đa tạ đa tạ. Quách Anh Kiệt nói. Mẹ nuông chiều thì con hư. Mẫu thân đại nhân đối với hắn quá mức sủng ái. Làm cho gây nên hôm nay tình trạng. Thật sự không thành bộ dáng. Lại để cho sở huynh chê cười. Sở Ly nói, đây cũng là lệnh đường trí tuệ hơn người. Một cái nghiêm khắc một cái kiêu căng. Hiển nhiên là rất có mục đích. Làm cho hắn không có thành tựu. Bất chí lệnh huynh đệ phản bội đoạt quyền. Coi như là đương mẫu thân nổi khổ tâm. Quách Anh Kiệt lộ ra dáng tươi cười. Ôm một cái quyền, ta qua bên kia nhìn xem. Chúng ta luận kiếm hội bên trên mới hảo hảo luận bàn một hai. Sở Ly ôm thoáng một phát quyền. Quách Anh Kiệt ôm quyền xong mọi người thi lễ. Đột nhiên mà đi, nhẹ nhàng như thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử. Dối trá chi cực, Đặng Thiên Luân cười lạnh. Trịnh Nguyệt Minh cũng cực kỳ khinh thường. Bĩu môi lắc đầu, hắn nhìn về phía Tiết Lạc Vũ. Cửu công chúa cảm thấy hắn như thế nào? Tiết Lạc Vũ lắc đầu không nói. Nhắm lại đôi mắt sáng. Trịnh Nguyệt Minh cùng Đặng Thiên Luân bất mãn chừng hướng xa xa Quách Anh Kiệt. Cảm thấy dối trá chi cực, làm bộ làm tịch làm cho người buồn nôn. Quách Anh Kiệt cùng 16 cái thanh niên từng cái hàn huyên. Chuyện trò vui vẻ, nhất phái mạnh vì gạo, bạo vì tiên thái độ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.